Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 15, xinh đẹp từ nhỏ. Góc truyện audio.com. Âu Dương Đình đến quán Ba One Night trước Lưu Linh. Rõ ràng hắn hẹn 8 giờ tối nhưng lại đến quán Ba khi mới 5 giờ chiều. Đã nói đến ở chép 12. Vì sợ Lưu Linh không biết mình ngồi ở đâu. Âu Dương Đình vừa đến quán Ba liền đặt chỗ ngồi tại một góc tối ở tầng 1. Hắn cư nhiên là ngồi không. Không có việc gì làm. Hết lướt điện thoại đến chơi game. Nhiều mỹ nữ nhìn thấy hắn liền ra mời chào nhưng hắn cũng cự tuyệt. Đó là bởi có một thứ mà hắn đang vô cùng mong chờ sẽ đến vào lúc 8 giờ tối. Hắn liếc mắt nhìn lên bàn thì thấy đống giấy tờ, ảnh, mấy món đồ cũ nát lấy từ phòng trọ của Lưu Linh. Âu Dương Đình đương nhiên sẽ có chút tò mò. Hắn mở quyển sổ chứa hình ảnh gia đình của Lưu Linh. Khi mở trang đầu tiên, hắn thấy hình ảnh Lưu Linh hồi nhỏ. Đó là một cô bé với nụ cười trong sáng, đôi mắt long lanh, đôi môi hồng chỉ là chân có phần ngắn. Tuy vậy nhưng bản thân hắn cũng phải thừa nhận một điều. Lưu Linh xinh đẹp từ nhỏ. Khi lớn lên, nét đẹp không hề phai mờ mà ngược lại. Lại có thêm phần cá tính, thông minh. Điều này càng đánh thức du xê vọng trong Âu Dương Đình. Âu Dương Đình những tưởng bản thân chỉ là tò mò một chút về cô gái tên Lưu Linh kia. Ai ngờ hắn càng xem hình ảnh của cô, càng đọc giấy tờ tùy thân của cô, lại càng muốn biết nhiều về cô gái này hơn. Mải xem, tìm hiểu về Lưu Linh qua hình ảnh và một vài tài liệu mà hắn điều tra được. Chốc lát đã gần tới giờ hẹn giữa hắn và cô. Hắn cất xấp tài liệu vào chỗ cũ rồi chờ Lưu Linh đến. Lúc này, ở bên ngoài có chút ồn ào. Một tên bảo vệ bước đến chỗ hắn nói. Thưa Âu Dương tiên sinh, ở bên ngoài tầng 1 có một cô nhóc nói là ngài mời đến. Chúng tôi muốn hỏi ngài để xác nhận à? Tên bảo vệ cung kính nói trước mặt Âu Dương Đình. Âu Dương Đình cười nhếch mép. Hắn đi lên phòng karaoke ở tầng 3. Cầm theo những giấy tờ tùy thân của Lưu Linh và những món đồ kỷ niệm mà ba mẹ dành cho cô. Rồi ra lệnh cho tên bảo vệ vừa rồi dẫn cô nhóc ngoài kia lên. Tên bảo vệ ngỡ ngàng. Hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Nói với bọn bảo vệ còn lại. Lưu Linh lúc này chỉ biết đứng nhìn. Trước đó, khi đám bảo vệ phát hiện ra, cô đã rất hoảng. Bản thân cô lúc đó tưởng kế hoạch của bản thân đã bị phá hủy. Ai ngờ đâu những tên bảo vệ kia vì nhìn dáng vẻ nhỏ con kia của cô. Cộng thêm với bộ quần áo thể thao rẻ tiền nên nghĩ cô là một học sinh cấp 3 nghèo khó vào đây kiếm tiền. Lưu Linh đương nhiên sẽ nói rằng, Âu Dương Đình mời cô đến. Sau một hồi đôi co, tên bảo vệ kia mới đi thông báo cho tên Âu Dương Đình. Hiện tại thấy tên bảo vệ quay lại, ánh mắt không hằn học như vừa rồi. Bản thân Lưu Linh đương nhiên biết tên Âu Dương Đình kia đã nói thay cho cô. Cô cười thầm rồi theo sự chỉ dẫn của tên bảo vệ. Lên tầng 3, cách chương.